Đại đường Song Long truyện tập thứ 23. Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh, thấp giọng nói: "Không biết Tần Thúc Bảo có bị lừa giống như chúng ta không nhỉ?" Khâu Trọng buồn bực nói: "Ê, mục đích chủ yếu của Trầm Lạc Nhạn chính là y, tự nhiên nàng ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó, e rằng họ Tần khó mà thoát nổi. Ôi, hãy động não chút đi, trời sắp sáng rồi đó." Từ Tử Lăng nhìn dần Thái Dương đang từ từ dịch chuyển về trời Tây, châu mày nói: "Nhất định nàng ta đã làm gì đó trên người chúng ta nên mới có thể dễ dàng theo dõi như vậy." Hai gã cùng chấn động. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khấu Trọng vỗ đùi nói: "Hé, nhất định là tấm lưới của Lỗ Diệu Tử gì đó có vấn đề." Tiếp đó cẩn thận quan sát chân tay và y phục của mình, quả nhiên phát giác vô số hạt phấn nhỏ như hạt bụi. Nếu không để ý quan sát tuyệt đối không thể phát giác ra được. Lúc này nước sông đã làm trôi đi quá nửa số bụi phấn trên da hai gã, nhưng trên y phục thì vẫn còn lưu lại không ít. Từ Tử Lăng chợt nhắc nhở: "Đừng xem thêm nữa, nói không chừng có người đang âm thầm giám sát chúng ta đó." Khấu Trọng kinh hãi: "Đây là thứ gì vậy? Vũ cũng không hết, đã vô sắc lại vô vị. Tiểu mỹ nhân này thiệt lợi hại, có thể thấy nàng ta sớm đã có âm mưu từ trước, bày trò đánh cuộc bắt sống chúng ta, hòng bắt chúng ta phải tâm phục khẩu phục mà đi theo nàng ta đây mà." Từ Tử Lăng ghé miệng sát tai gã nói: "Y phục bị dính thì còn có thể cởi ra, nhưng đầu óc và tay chân thì không thể chặt đi được. Lần này phải làm sao đây? Nói không chừng địch nhân đã đến rồi đó." Khâu Trọng giơ tay lên thử ngửi ngửi, đoạn thấp giọng nói: "Thứ phấn này có lẽ không có mùi gì đâu. Ta thấy cho dù đối phương có dựa vào mùi vị để truy tung thì cũng chỉ có thể đi theo chúng ta mà thôi, chứ đâu có thể như vừa rồi ngồi đợi chúng ta tự xa vào bẫy." Từ Tử Lăng khổ não nói: "Hey, quả thật chúng ta quá sơ ý, bị người ta động thủ động cước trên mình mà chẳng hề hay biết. Có điều dù bọn họ có phải phái người canh gác ở tất cả những cao điểm trong khuôn viên trăm dặm này, lại phái cao thủ đặc biệt theo dõi chúng ta, dựa vào thứ phấn này đi chăng nữa, thì nếu muốn đặt bẫy số một bước cũng bước để chúng ta tự xa chân vào như vừa rồi, tất phải có một phương pháp truyền tin vô cùng nhảy bén. Ban đêm tự nhiên sẽ phải dùng đăng hiệu, nhưng như thế thì làm sao giấu được chúng ta nhỉ?" Khâu Trọng chán nản nằm xuống bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên đám mây tía nơi chân trời, trầm ngâm nói: "Ê, chắc chắn chúng ta đã nhầm lẫn gì đó rồi. Còn nhớ lúc Tần Thúc Bảo rời khỏi, chúng ta đã từng từ trên cao giám sát một lúc nhưng không hề phát giác trên người y có bột phấn. Nếu như những thứ phấn này phát quang vào buổi tối thì người và ta đều có thể nhìn thấy bột phấn trên người nhau. Hơn nữa bọn họ còn phải giám sát từ xa, như vậy vừa không dễ dàng gì lại vừa không thiết thực. Giả chúng ta nấp vào rừng sâu, vậy thì phương pháp này lại càng vô dụng hơn nữa. Thêm vào đó, nếu chúng ta làm theo cách của ngươi, trèo lên một đỉnh núi cao nhất để ẩn nấp, bọn họ sẽ không thể nào ra tay được nữa. Vì vậy, ta thấy mỹ nhân quân sư kia nhất định còn có diệu pháp khác, bằng không thì đâu xứng với cái danh cơ trí của nàng ta." Dưới áp lực của Trầm Lạc Nhạn, hai gã bị ép buộc phải phát huy cơ trí, thầy sẽ đấu với nàng tới cùng. Trên thực tế, từ khi có được Trường Sinh Quyết, số phận hai gã đã có những biến đổi tưởng chừng như phiên thiên phúc địa, không ngừng phải ứng phó với bao nhiêu khiêu chiến của vận mệnh, giống như hai viên ngọc thô không ngừng được mài dũa chạm chỗ để lộ ra bản chất tốt đẹp của chúng. Từ Tử Lăng nằm bên cạnh Khấu Trọng vừa hay nhìn thấy một con chim nhỏ màu lam bay lượn trên đầu hai gã mấy vòng, rồi chuyển hướng lao vút vào một khu rừng gần đó. Tâm niệm chợt động nói: "Hay là thứ bụi phấn này không phải để cho người ta nhìn thấy, mà là cho lũ chim đã được huấn luyện nhận ra, giống như là chim ưng giúp thợ săn truy bắt vật săn vậy. Vì thế cho dù chúng ta có dùng thứ gì che hết cả người hay nấp trong sân động thì cũng không thể thoát khỏi lũ chim đó. Chính vì vậy mà mỹ nhân quân sư đó mới biết được chúng ta đang ở đâu." Khấu Trọng ngồi bật dậy đưa mắt nhìn quanh đoạn thốt: Người nói đúng lắm, người nói đúng lắm. Đây có lẽ là cách giải thích hợp tình hợp lý nhất. Vừa rồi cũng có một con quái điểu bay lượn trên đầu chúng ta nữa. Ý con bà nó, ta sẽ bắn nó xuống nhắm rượu. Từ Tử Lăng cười khanh khách. Bây giờ có bắt được nó cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Với cơ trí như Trầm Lạc Nhạn, nhất định sẽ đoán được chúng ta đã phát giác ra thủ đoạn của nàng ta. Chớ quên rằng vừa rồi lão già kia cũng có chạm vào chúng ta nữa. Nói không chừng đã động thủ động cước gì đó rồi. Nếu chúng ta còn ngu ngốc đi đối phó với mấy con mau súc đó, e rằng chỉ làm trò cười cho Mỹ bà nương đó thôi. Khâu Trọng định thần quan sát Từ Tử Lăng một hồi, gãi đầu nói: Hey, bình thường nếu lẫn những trò ma mảnh, tên tiểu tử nhà ngươi có cưỡi ngựa cũng không theo kịp lão tử. Thiệt không ngờ bây giờ ngươi còn suy nghĩ cẩn mật hơn cả Trọng thiếu gia này nữa. Từ quân sư đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Từ Tử Lăng ngồi dậy, ghé sát tai gã nói: Lần này chúng ta tuyệt đối không thể thua bà nương đó được. Nói đến truy tung cũng không ngoài hai loại người và thú. Nhưng vô luận xú bà nương đó lợi hại tới đâu, còn cả đám thủ hạ khinh công cao hơn chúng ta gấp mấy chục lần nữa, cũng không thể nào biết được chúng ta có thể ở dưới nước như ở trên bờ mà không cần trồi lên để đổi khí. Khâu Trọng gật đầu nói: Nếu như chúng ta nấp dưới đáy nước, trừ phi lũ chim kia có thể bay xuống nước, bằng không thì chúng biến thành vô ảnh vô tung rồi. Ôi, có điều từ đây đến Bành Thành còn tới hơn 30 dặm đường sông, nếu bơi tới đó e rằng ta mệt chết mất. Từ Tử Lăng cười hì hì nói: Tại sao Trọng thiếu gia ngươi lại trở nên ngu ngốc như thế? Cứ núp dưới nước, chỉ cần có thuyền đi qua là chúng ta bám vào, như vậy thì không cần tốn chút sức lực cũng có thể tới nơi rồi. Khâu Trọng vỗ đùi khen hay. Lúc này trời đã tối hẳn, hai gã kêu lên một tiếng quái dị, nhảy dựng người lên, chạy như dọc theo mép nước tới một đoạn có cây cối ôm tùm thì chuyển hướng lao xuống nước, sau đó thì để mặc cho dòng nước đẩy đi về phía hạ du, càng lúc càng rời xa. Quả nhiên con quái điểu không biết từ đâu bay tới, bay lượn trên mặt sông mấy vòng, phát ra mấy tiếng kêu quái lạ, sau đó lại vọt lên không biến mất trong bóng tối. Lúc này có 3 chiếc thuyền buồm lớn từ đâu hạ du đi lên. Hai gã cả mừng vội bơi tới bám vào đáy thuyền. Hai gã rời khỏi chưa được bao lâu thì từ bên trong khu rừng sâu chợt xuất hiện 3 người, trong đó có cả giả tẩu Mạc Thành. Cả 3 đến bờ sông đưa mắt nhìn quanh quất một hồi, đương nhiên không thể nào biết hai gã dùng cách nào để thoát thân. Nên biết rằng dù là cao thủ tinh thông thủy tính, biết thuật quán khí dưới đáy nước, nhưng cũng tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Có thể dùng tiên thiên thai tức thở dưới nước như hai gã, e rằng ngay cả nhân vật nhất lưu như Đỗ Phục Quy, Vũ Văn Hoa Cập, Trác Nhượng cũng có thể so bì. Đây chính là đặc điểm của Trường Sinh Quyết. Một là luyện tới tẩu quả nhập ma, nhưng nếu luyện thành công sẽ sở hữu được thổ nạp dưỡng sinh pháp thượng thừa nhất. So với quyền công nhất lưu cũng không khác nhau là mấy. Vì vậy mà mặc dù võ công và khinh công của hai gã chỉ mới đạt được chút thành tựu, nhưng tầm pháp thì đã đến cảnh giới của tông sư, tạo ra một cơ sở vững chắc cho sự phát triển sau này của hai gã. Trầm Lạc Nhạn lần này thất bại kỳ thực không phải do nàng ta kém tài hai gã, mà do sự tình quả thật quá hoang đường. Bọn Mạc Thành tìm kiếm bên bờ sông một hồi, thấy 3 chiếc thuyền buồm lớn đang ngược dòng tiến lên, vội vàng chạy theo quan sát. Mạc Thành thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói với hai người còn lại: 3 chiếc thuyền này có treo kỳ hiệu của Lý Việt. Nếu trình thiền mà có việc chủ Lý Nguyên nữa thì Bành Thành nhất định sẽ có chuyện lớn. Chúng ta phải lập tức trở về bẩm cáo với tiểu thư. Dứt lời, 3 người đã biến mất trong màn đêm. Hồi thứ 28, một vụ giao dịch. Khâu Trọng, Từ Tử Lăng lần lượt trồi đầu lên khỏi mặt nước, hít thở không khí trong lành của vùng tứ thủy về đêm. Kinh khí của hai gã tùy tâm như phát, từ chưởng tâm sinh ra hấp lực dính chặt vào vách thuyền, ngay cả bản thân hai gã cũng không hiểu làm sao mà mình làm được. Khâu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng đắc ý nói: Hé, lần này thì cho Trầm bà nương đó có muốn lộn nhào con bà nó lên, ha ha ha, bà của Trầm bà nương. Từ Tử Lăng nói: Chớ nên tự mãn quá sớm như thế, còn nửa ngày nữa thì mới xem là chúng ta thắng cờ. Qua trơn đắc ý rất có thể sẽ bạch mật nhất sơ, tất cả lại sôi hỏng bỏng, không thì hết. Khâu Trọng gật đầu. Ta rất có chừng mực mà. Chúng ta thật là ngốc. Lúc đánh cuộc chỉ có nói nếu nàng ta thắng sẽ thế nào, mà quên mất không nói nếu chúng ta thắng sẽ thế nào. Nếu không được sờ mó một hai cái, cũng không phải là chuyện không hay đâu. Từ Tử Lăng bật cười nói. Bất si tâm vọng tưởng đi, bà nương này toàn thân đều gây độc, tuyệt đối không thể chạm vào đâu. Ta chỉ lo Tần lão ca đấu không lại nàng ta. Khâu Trọng nói. Đấu không lại mới hay chứ, nếu không để y quay về cho tên hôn quân đó chém đầu à. Ha, ba chiếc thuyền này xem ra cũng có chút lai lịch. Người có hứng thú lên mượn tạm hai bộ y phục và chút ít tiền vốn không? Tốt hơn là mặc quần áo rách rưới, trong tay không có cái động nào như vậy. Từ Tử Lăng thấp giọng. Cẩn thận chút, người có ba chiếc thuyền lớn như vậy, nếu không phải danh gia vọng tộc, ác cũng là đại quan quý nhân hoặc là hầu môn ba chủ. Vạn nhất không cẩn thận, hai cái mạng nhỏ này của chúng ta e rằng khó giữ. Khâu Trọng chào mày nói. Vậy đi hay không đây? Từ Tử Lăng thấp giọng đáp. Cả cha hờ mà chúng ta còn chẳng sợ, còn kẻ nào nữa chứ? Dù sao thì chúng ta với người cũng là, võ lâm cao thủ tương lai cơ mà. Nói đoạn chậm chậm di chuyển lên phía trên. Trên sàn thuyền và cột buồm đều có treo phong đăng, nhưng hơn 20 chiếc cửa sổ bên phía hai gã thì chỉ có khoảng hơn một nửa là có ánh sáng truyền ra ngoài. Từ Tử Lăng chọn một ô cửa sổ đen ngòm trên tầng thứ hai bò tới. Khi bò qua một ô cửa sổ có đèn, bất chợt nghe thấy một giọng nữ tử hết sức nhu mì truyền ra. Hai gã vẫn còn đang tâm tính thiếu niên, không lén nổi tò mò liền dừng lại, áp tai lắng nghe. Chỉ nghe giọng nữ tử kia vang lên sát bên tai hai gã. Tốt nhất nhị ca hãy khuyên cha đi. Cha chúng ta lúc nào cũng trung thành cẩn thận với triều đình, như vậy thì không nên đâu. Đoàn thúc đã khuyên nhiều lần rồi, nhưng cha chẳng chịu nghe lấy nửa lời. Cả hai giật mình đánh thót, mới biết nữ tử có giọng nói thánh thót kia đã lại gần cửa sổ, vội vàng bế hết hô hấp, không dám tơ hào cử động. Một giọng thanh niên nam tử khác phiền não nói. À, thứ mà cha không nỡ dứt bỏ nhất là quan hệ với Độc Cô gia. Nhưng mà người đâu có biết lão yêu tinh Độc Cô Phong từ lâu sớm đã coi chúng ta là cái gai trong mắt rồi. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, vạn dân kêu than, người độc quyết lại như xài lang hổ báo đang rình mò bên ngoài, triều đình lại không thể làm gì. Còn chúng ta trấn thủ Thái Nguyên, binh lực đầy đủ, lương thảo đầy kho đủ để ăn 10 năm hay 8 năm. Bây giờ bọn Lưu Vũ Châu và Lương Sư Đô ở Ân Dương Phái lại liên minh với người Đột Quyết khởi binh phản Tùy. Trước sau đã công hãm Lâu Lan và Định Tường, chỉ cần phá thêm Nhạn Môn nữa thì Thái Nguyên của chúng ta sẽ bị uy hiếp trực tiếp. Nếu như cha chúng ta vẫn cứ kỳ định bất định như vậy, cuối cùng cũng sẽ bị tên hung quân đó liên lụy đến phá gia nhân vong cho xem. Hai gã bên ngoài nghe mà rùng mình, đôi nam nữ bên trong rốt cuộc là con cái nhà nào mà có quan hệ trực tiếp với Độc Cô Phiệt và Tùy Vạn Đế như vậy. Trong thanh âm của nam tử có ẩn hàm khí kình, không cần nói cũng biết y là một nhất lưu cao thủ. Nữ tử nhẹ nhàng nói, huynh đã thương lượng với đại ca chưa? Nam tử nói, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, huynh ấy cũng hết cách. Tu Ninh cũng biết cha chúng ta khi ngoan cố lên thì đáng sợ thế nào rồi đó. Tu Ninh nói, hay là nhờ chúng ta nhờ Đông Minh phu nhân nhúng tay vào, cha nghe lời bà ta nhất đó. Ôi, nếu không phải mẹ chúng ta đã qua đời thì nhờ bà ấy khuyên bảo cha là tốt nhất. Hai gã bên ngoài nghe mà suýt chút nữa đã rơi xuống sông. Cuối cùng thì bọn gã cũng đã đoán ra đây là thiền của Lý Việt, đâu còn dám nghe tiếp nữa, vội vàng len lén bò lên phía trên. Lúc này tiếng nói trong phòng đột nhiên ngưng bặt, nhưng hai gã không lưu thần để ý. Hai gã mở cửa sổ ra quan sát kỹ bên trong, không có người mới bò vào, lúc này mới thở vào một cái nhẹ nhõm. Hai gã đảo mắt một vòng, thấy đây là một căn hỏa thất đặc biệt lớn, bày trí hoa lệ. Ngoại trừ các vật dụng thường thấy như giường và ghế, còn có một chiếc rương gỗ lớn, bên trong có lẽ để y phục. Khâu Trọng ghé sát miệng tai Từ Tử Lăng nói: Chúng ta trộm cắp cũng phải có đạo nghĩa, mỗi người chỉ lấy một bộ y phục thôi. Nếu như tìm thấy ngân lượng, cũng chỉ lấy đủ để chúng ta sống vài ngày và đi kỷ viện một lần thôi. Lúc này một cái đầu nam nhân thò vào cửa sổ, nghe Khâu Trọng nói vậy không hiểu sao lại rụt lại. Từ Tử Lăng thấp giọng: Không ngờ chúng ta lại lấy trộm đồ của Lý Quyên. Tên độc cô tiểu tử đó không phải muốn hại Lý Quyên hay sao? Hay là chúng ta hại ngược lại hắn một phen, để lại tờ giấy cảnh cáo cho người của Lý Việt, coi như đền bù việc ăn trộm này? Khâu Trọng cười hì hì nói: Người trở nên độc ác như vậy từ lúc nào đó? Thiên hạ này e rằng chỉ có ta với người mới đủ năng lực buộc Lý Quyên phải tạo phản thôi. Nhưng không biết y là người tốt hay người xấu nhỉ? Từ Tử Lăng ngắt lời của gã nói: Bớt nói những lời thừa đi, có người tới thì hỏng bét đó, mau lấy đồ đi. Hai gã tới gần lại chiếc rương, đang định mở nắp ra lục lọi thì bên ngoài cửa sổ chở vang một tiếng cạch như muốn cảnh báo hai gã chớ nên làm càng vậy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng hồn phi phách tán, lập tức đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ thấy bóng đen tuồn vào một cách vô thanh vô tức, đứng ngay trước mặt hai gã. Cả hai định thần nhìn lại thì ra là một thanh niên tuổi tác không lớn hơn hai gã là mấy. Tài to mặt lớn, hình tướng uy võ, mắt như điểm sơn, lấp lánh co thần, khí độ phi phàm, khiến người ta phải sinh lòng cảm mến. Hai gã Khâu Trọng đang ngây người như tượng gỗ thì thanh niên kia thấp giọng nói: Tại hạ Lý Thế Dần, nhi tử của Lý Quyên ở Thái Nguyên, hai vị huynh đài tướng cách tinh kỳ, không biết cao danh quý tinh. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, tinh thần đã trấn định lại đôi chút, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Tại sao y lại lễ độ với hai tên tiểu tặc như hai gã, như với quý khách vậy? Hai gã đứng dậy. Khâu Trọng ôm quyền làm lễ, cười hì hì nói: Thế Dần, cái tên này nghe rất hay. Ha, cứu thế Thế Dần, sau này nói không chừng sẽ do huynh làm hoàng đế đó. Lý Thế Dần cười nhạt nói: Huynh đài ngàn lần không nên coi trọng tại hạ như vậy. Có điều cái tên này đích thực cũng có một đoạn sự cố. Mời hai vị ngồi xuống nói chuyện có được không? Lúc này bên trên vang lên giọng nói của Lý Tú Ninh: Nhĩ ca, có chuyện gì vậy? Lý Thế Dân đi ra phía cửa sổ, cao giọng nói: Lát nữa ta nói với muội. Đoạn quay lại người, đưa tay mời hai gã ngồi xuống, thái độ thập phần thành khẩn khách khí. Hai gã trầm ngâm đoán ra được tâm ý của y, lại tự biết khó thoát khỏi cửa sổ do y trấn thủ, đành ngồi phịch xuống hai chiếc thái sư ỷ dựa sát vào tường. Toàn thân hai gã còn đang sũng ướt nên chẳng thấy thoải mái chút nào. Lý Thế Dân cười cười, đoạn chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Năm tại hạ 4 tuổi, trong nhà có một vị rất giỏi về tướng thuật, đã xem tướng cho rồi phán: Niên giới nhị thập, tức năng tế thế an dân, và mẫu thương tại hạ nhất nên đã đổi tên cho thành là Thế Dân. Vừa nói y vừa thuận tay lấy hỏa tập đốt mấy ngọn đèn nhỏ bên cạnh lên. Từ Tử Lăng thấy y nhắc đến mẹ, ánh mắt lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, không khỏi nhớ đến phó quân xước, liền thở dài nói: Huynh đại nhất định rất nhớ mẹ của mình. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn những giọt nước chảy tong tong từ trên người hai gã xuống sàn thuyền, trầm giọng nói: Hai vị huynh đệ và Lưu Cầu Đông Minh phu nhân Đừng Mỹ Tiên có quan hệ gì? Tại sao khi nghe đến tên bà ta, tim lại đập mạnh hẳn lên? Bằng không tại hạ làm sao có thể phát giác được hai vị đang lén lên thuyền chứ? Hai gã giờ mới biết mình đã sai sót ở đâu, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc trước tâm cơ cẩn mật của Lý Thế Dân. Chỉ dựa vào một chút đầu mối đó mà đã suy ra được bọn gã và Đông Minh phu nhân có quan hệ. Khâu Trọng cười hì hì nói: Tự nhiên là có quan hệ rồi. Chi bằng chúng ta là một chuyến giao dịch đi. Nếu như chúng ta có thể khiến quý lão gia khởi binh tạo phản, huynh đài phải cho chúng ta quần áo mới. Dạ. 2030 lạng thế nào? Lần này đến lượt Lý Thế Dân trợn mắt, chỉ nghe y thất thanh thốt: 30 lạng bạc. Từ Tử Lăng giật mình vội vàng bổ cứu. Nếu nhiều quá thì hai mươi lạng cũng được. Lý Thế Dân không dám tin vào tai mình, trố mắt nhìn hai người, đoạn đưa tay vào bọc lấy ra một gói bạc, chẳng thèm nhìn, đã thảy luôn cho Khấu Trọng. Tiểu huynh đệ thử coi bên trong có bao nhiêu ngân lượng. Khấu Trọng đưa tay tiếp lấy gói bạc, không chút khách khí mở ra xem luôn, vừa nhìn đã kinh ngạc thốt lên. Ê, ông bà nội ngoại của tôi ơi, con bà nó chứ, toàn bộ đều là hoàng kim cả. Từ Tử Lăng vội vàng thò đầu vào xem, đoạn le lưỡi nói, chỗ này ít nhất cũng phải 500 lạng bạc. Hai mắt Khấu Trọng sáng rực lên, đưa tay nhét túi bạc vào bọc, hít sâu một hơi rồi nói, lấy tiền của người thì phải xả thân vì người, chuyện này cứ để huynh đệ tại hạ lo là được. Từ Tử Lăng vẫn có lương tâm hơn một chút, ngại ngùng nói, Trọng thiếu gia, người hãy trả tiền cho người ta trước đã, đợi làm xong chuyện rồi mới thu tiền sau cũng được. Lý Thế Dân khẳng khái nói, cứ lấy dùng đi, dù lận thành hai bại mọi người cũng là bằng hữu cả. Chỗ này đủ cho hai người đi kỷ viện 100 lần rồi đó. Hai gã cùng lúc động dung, Khấu Trọng giơ ngón tay cái lên. Được, chúng ta kết bạn với huynh. Lý Thế Dân thấp giọng, chớ nên lớn tiếng như vậy, ta không muốn người khác biết được hai vị tiểu huynh đệ đang ở đây. Khấu Trọng thoáng đỏ mặt hạ thấp giọng nói cho huynh biết một bí mật kinh người nhé. Ở chỗ Đông Minh phu nhân có một quyển sổ ghi chép chuyện lão gia nhà huynh âm thầm mua vũ khí của bà ta, bên trên còn có dấu ấn của ông ta nữa. Thử nghĩ nếu quyển sổ bảo bối ấy bị mất cắp thì tình hình sẽ ra sao? Lý Thế Dân phấn chấn tinh thần hẳn lên, y biết hai gã tiểu tử này không phải đang thuận khẩu bịa chuyện, bởi vì nhiệm vụ lần này của y đến Bành Thành chính là mua thêm đợt vũ khí nữa của Đông Minh phu nhân. Hai năm trước, phụ thân y được điều nhậm trấn thủ Hoàng Hóa và Quan Hổ Thập Tam Quận để ứng phó với đại quân của Dương Quyền Cảm. Cuối cùng, ông ta cũng phải chấp nhận lời đề nghị của y, mua một số lượng vũ khí của Đông Minh phu nhân. Chuyện này Tỳ Dạng Đế hoàn toàn không hay biết, nếu để tiết lộ ra ngoài, lại có chân bằng thực cớ. Kẻ đa nghi như Tỳ Dạng Đế không cho rằng Lý Nguyên âm mưu làm phản mới là chuyện lạ trong thiên hạ. Lý Thế Dân ngây người ra giây lát rồi chau mày nói, Đồng Minh phu nhân là cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên hạ, tứ vị hộ pháp tiên tử người nào cũng thân hoài tuyệt nghệ, ngoại trừ tán nhân Ninh Đạo Kỳ xuất mã, trên đời này còn có ai trọng được thứ đồ vật quan trọng như vậy trên thuyền của họ chứ? Từ Tử Lăng cười cười nói, thấy huynh hào sảng như vậy, tại hạ cũng nói cho huynh một bí mật nữa, nhưng huynh không được hại chúng tôi hoặc giở trò bỉ ổi sau khi thành công đâu nha. Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, nếu Lý Thế Dân này có hành vi bỉ ổi như vậy sẽ chết không toàn thây. Không ngờ tiểu huynh đệ lại nghĩ ta như vậy. Khấu Trọng coi như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói, đây gọi là một phần bị rắn cắn, cả đời sợ dây. Chúng ta cần phải xây dựng được lòng tin với nhau trước đã, sau đó thì đại kế mới có thể thi hành được. Hiển nhiên là Lý Thế Dân đã nhìn thấy Khấu Trọng không được thật thà lắm, nên quay sang nhìn Từ Tử Lăng nói, tiểu huynh đệ nói đi. Lúc này chợt có tiếng người đi ra bên ngoài, đợi tiếng bước chân xa dần, Từ Tử Lăng mới hỏi, đây là phòng của ai? Lý Thế Dân cười đáp, chính là phòng của tại hạ, tầng dưới là của nữ quyến, hai người muốn trộm y phục, vừa hay đến lúc nơi chỗ đúng chỗ, thân hình của ba chúng ta cũng tương đương với nhau đó. Cả hai đều cảm thấy buồn cười. Từ Tử Lăng bắt đầu kể từ chuyện Hải Sa Bang muốn tấn công Phiêu Hương Hiệu, khi Lý Thế Dân nghe đến đoạn cả Vũ Văn Hóa Cập và Độc Cô Sách đều liên quan đến chuyện này, hai mắt liền phát xạ hàn quang, dáng vẻ tức giận vô cùng. Khấu Trọng tổng kết lại, vì vậy hiện giờ chỉ có hai huynh đệ chúng tôi có cách trà trộn lên Phiêu Hương Hiệu, hơn nữa bọn họ còn cho rằng võ công của chúng tôi kém cỏi nên không có sự phòng bị. Đương nhiên chúng tôi chỉ là thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không phụ lòng ngân lượng của lão huynh đâu. Lý Thế Dân đã quen với cách nói chuyện của gã nên cũng không so đo xem có phải hai gã thật sự thâm tàng bất lộ hay không, chỉ trầm ngâm nói, có cách gì để dẫn dụ Đông Minh giáo chủ rời khỏi nhỉ? Chuyện này chúng ta phải nghĩ kỹ mới được. Tiếp đó y đứng thẳng người dậy, mở rương lấy hai bộ y phục đưa cho hai người. Hai người thay y phục rồi ngủ một giấc trước. Khi Khi đến Bành Thành ta sẽ gọi dậy. Bây giờ ta phải xuống gặp xá muội bàn bạc thêm mới được. Khâu Trọng nói, chúng tôi ngủ dưới sàn là được rồi. Lý Thế Dân cười cười nói, cả chiếc giường lớn như vậy cũng đủ cho cả ba người cùng ngủ mà. Tại sao lại không ngủ ở lại, tại sao lại phải ngủ dưới sàn chứ? Chúng ta không chỉ là giao dịch với nhau mà còn là bằng hữu nữa. Ha, những tàu ngủ của hai người thật là ly kỳ, thật là khó tin đó. Nói dứt lời, người đã bay ra ngoài cửa sổ. Hai gã đặt chân vào Bành Thành, trong lòng có chút do dự hồi hộp. Trên người hai gã mặc võ phục mới tinh, lưng đeo thanh cương đao thượng phẩm của Lý Thế Dân tặng, trong túi đầy ắp ngân lượng. Có lẽ từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cả hai gã chưa từng cảm thấy quậy phong như lúc này. Từ Tử Lăng thân hình cao lớn, nho nhã tuấn tú, Khâu Trọng lại tráng kiện uy mãnh, khí khái hào hùng. Hai gã sánh bước nhau đi, thỉnh thoảng gặp phải những ánh mắt ngưỡng mộ. Khâu Trọng cười ha hả, khoác tay Từ Tử Lăng nói, ha ha ha, chúng ta còn thiếu hai con tướng mã và 10 tên tùy tùng, bằng không thì đến kỷ diện thử làm cậu ấm trước cũng được. Từ Tử Lăng hân hoan nói, đến kỷ diện là tiết mục không thể thiếu được, nhưng bây giờ phải đến tủ quán ăn một bữa cho thống khoái trước đã, tiện thể bàn bạc xem vụ mua bán này nên tiến hành thế nào. Đã nhận tiền của người ta, tự nhiên phải thay người ta làm việc mới được. Khâu Trọng đưa mắt nhìn quanh, quan sát các tủ lầu san sát hai bên đường. À, thật không ngờ Bành Thành lại nhiệt náo đến vậy. Kỳ quái nhất là nơi đây dường như không có người chạy nạn thì phải. Ngươi xem kìa, mấy cô nương kia thiệt xinh đẹp. Từ Tử Lăng thấy một nhóm thiếu nữ đang đi tới, liền nở một nụ cười mà gã cho rằng hấp dẫn nhất ra. Hai mắt nhìn trăn trối, còn đám thiếu nữ kia thì không hề né tránh ánh mắt của hai gã, thậm chí còn mỉm cười khúc khích nữa. Hai gã từ thuở lọt lòng mới là lần đầu tiên được người ta xem trọng như vậy, cứ đứng ngay người ra như phỏng đá. Lúc đám thiếu nữ đi xa hẳn mới kêu lên một tiếng quay dị, chậm rãi bước vào một tủ lầu lớn ở bên đường. Người quay nhờ y phục. Khi hai gã lên tới lầu hai của tòa tủ lâu, đám tiểu nhị đều chạy ra, công tử này công tử nọ, mời hai gã vào một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Lúc này hơn 20 chiếc bàn trên lầu đã quá nửa có khách ngồi. Khâu Trọng tiện tay thưởng cho tên tiểu nhị mấy đồng, đoạn gọi mấy món rượu thịt, hừng phấn nói, à, mấy cô nương khi nãy mũi rất cao, mắt lại vừa to vừa xanh nữa, có lẽ là người Hồ. Nghe nói bọn họ rất lãng mạn, rất dễ à. Chuyện này không à, có khi chẳng cần đi kỷ diện nữa rồi. Từ Tử Lăng lo lắng, tại sao người gọi nhiều rượu như vậy chứ? Người biết uống rượu sao? Ta chỉ uống một chút thôi đó nghe. Khâu Trọng vươn vai vỗ vào vai gã nói, đối thủ đương ca nhân sinh kỷ hạ, nghĩ lại khi xưa chúng ta ở Dương Châu làm hai tên tiểu lưu manh, chẳng ngờ đến giờ lại biến thành võ lâm cao thủ, cơ duyên hảo hợp như vậy thì còn gì để oán hận lão thiên gia nữa chứ, tại sao không tận tình mà hưởng thụ quan lạc đi. Nói đoạn đưa hai tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng ngồi xuống dãy phố đông người bên dưới, thở hắt ra. Xin lỗi. Nói đoạn đưa tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng nhìn xuống dãy phố đông người bên dưới, thở hắt ra nói, người xem, nhân gian thiệt là đẹp, chúng ta hãy cùng uống để chúc mừng cuộc sống bình yên ở đây nào. Người một cân, ta một cân, không uống say thì không phải hảo hán. Từ Tử Lăng ngây người nhìn xuống phố đông, bất chợt lại nghĩ đến Phó Quân Sứ, nghĩ đến Lý Tịnh và Tố Tố. Trong lòng trào dâng một cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ thấy gã gật đầu nói, được rồi, một cân thì một cân. Khâu Trọng đột nhiên thấp giọng nói, ở chiếc bàn bên hữu có một tên tiểu tử tuấn tú đang nhìn người ta chầm chầm kìa, ta thấy nhất định là một tên háo nam sắc rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên quay lại, quả nhiên thấy ở chiếc bàn lớn cạnh cầu thang cách đó chừng 3-4 bàn có 3 nam nhân đang ngồi. Trong 3 người vẫn thanh y nho phục, đặc biệt tuấn tú nho nhã. Người này đang chăm chú quan sát hai gã. Khi thấy Từ Tử Lăng quay lại, y còn gật đầu mỉm cười với gã nữa. Từ Tử Lăng nghĩ đến lời Khấu Trọng vừa nói, cả kinh biến sắc, vội quay mặt né đi tránh ánh mắt của y, thấp giọng nói, hình như y nhận ra chúng ta thì phải, không biết có phải là cạm bẫy của Trầm Lạc Nhạn hay không. Ngươi đừng quên là đến tối nay Đổ ước ba ngày đó mới hết tác dụng. Khâu Trọng gật đầu nói, hi, xích chút nữa ta quên mất, ngươi thử quay lại xem tên đó có yết hầu hay không. Từ Tử Lăng ngớ ngẩn, có gì mà đáng xem chứ. Khâu Trọng đưa tay sờ sờ yết hầu của mình, cười hì hì nói, hi, tên tiểu tử đó tướng tú quá cỡ, nếu lại không có cái thứ này như chúng ta, vậy ngươi nói xem hắn là cái thứ gì. Từ Tử Lăng kinh hãi thốt, không phải Trầm Lạc Nhãn Giá Trang chứ. Khâu Trọng nói, nhìn thì không giống lắm, không biết, nhưng ả ta đến kìa. Tập thứ 23 của Đại Đường Song Long Chuyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 24.